Thần đạo Đan Tôn, chương 941, không rõ tự tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không có tội, tại sao phải nhận tội? Lăng Hàn ngang nhiên nói. Vèo, đúng lúc này, chỉ thấy một bóng người từ đằng xa bay tới. Đây là một nữ tử cực kỳ mỹ lệ, dáng dấp khoảng 20 tuổi, tràn ngập phong độ của người trí thức, nhưng hiện tại ở trên mặt tất cả đều là hưng phấn. Lăng Hàn, Lăng Hàn, nàng xa xa liền gọi. Ồ, đây không phải Cổ Linh Ngọc sao? Một trong hoàng đô Tam Mỹ, nghe nói ở trên đan đạo có thiên phú kiệt xuất, sớm bị đan phân viện thu nhận. Học viện chúng ta còn có đan phân viện. Ha ha, đan phân viện quá ít người, hơn nữa mỗi người cả ngày giao thiệp với đan dược. Quả thật có rất nhiều người còn không biết có một phân viện như thế. Có điều, đan phân viện địa vị đặc thù, ai cũng phải cho cái mặt mũi. Tất cả mọi người gật đầu, đan sư là quần thể đặc thù, địa vị cao cả, không thể dễ dàng đắc tội. Cổ Linh Ngọc chạy vào trong sân, cũng không nhìn người khác, nói thẳng. Người luyện chế bổ thần đan so với bình thường hiệu quả mạnh hơn 3 phần 10. Đến tột cùng là ngươi cải tiến đan phương, hay có thủ pháp luyện đan đặc thù gì? Ta đã điều tra ngươi, là từ tiểu thế giới đến, vừa tới hoàng đô còn chưa đủ một tháng, là không thể cải tiến đan phương. Vì lẽ đó ngươi nhất định là có thủ pháp luyện đan đặc thù, có đúng hay không? Nàng một hơi nói nhiều như vậy, sau đó đột nhiên ngừng lại, có chút mờ mịt nhìn những người khác. Ồ, các ngươi đây là có chuyện gì? Kỳ quái, tất cả mọi người không nói gì, hiện tại ngươi mới phát hiện tình huống không đúng sao? Có điều, Cổ Linh Ngọc lại tiết lộ một tin tức kinh người, Lăng Hàn biết luyện đan. Dựa vào, vậy bổ thần đan là hắn luyện chế, chẳng trách. Hắn thừa nhận bán đan dược, nhưng lại phủ nhận bán trộm đan dược của học viện, thì ra là như vậy. Người ta luyện chế đan dược, ngươi còn không cho người ta bán sao? Học viện cũng không có quy củ như vậy, La Khải Phong nhất thời không nói gì, Ngụy Thiên Thụ càng nặng nề hừ một tiếng, dùng ánh mắt nghiêm nghị quét về phía anh em nhà họ La. Các ngươi đây là vu cáo, đây đồng dạng phải bị học viện xử phạt. Có Cổ Linh Ngọc làm chứng, La Khải Phong có thể nói cái gì? Chỉ có thể trách anh em nhà họ La ngay cả tình huống cơ bản cũng không biết rõ liền cáo trạng. Hiện tại được rồi, kết thúc như thế nào đây? Lăng Hàn lộ ra nụ cười nói, vị sư tỷ này, ta có chút việc phải xử lý, chờ sau đó sẽ nói chuyện với ngươi. Chuyện gì nha, ta giúp ngươi. Cổ Linh Ngọc có vẻ rất thiếu kiên nhẫn, dưới cái nhìn của nàng, có gì trọng yếu hơn việc thảo luận đan đạo? Lăng Hàn nha một hồi nói, hai vị này nói ta trộm cắp bồ thần đan của học viện đi ra ngoài bán. Cổ Linh Ngọc nhất thời giận dữ, khinh thường nhìn đôi huynh đệ này một chút nói. Sau này các ngươi đừng hòng ăn được đan dược của đan phân viện luyện chế nữa. Lại dám oan uổng đan sư, vậy chính là kẻ địch của hết thảy đan sư. Anh em nhà họ La phiền muộn đến cực hạn, nhưng mặc bọn họ đánh giá cao Lăng Hàn ra sao, cũng không có khả năng nghĩ đến một võ giả mới hơn 20 tuổi. Từ tiểu thế giới đến lại là đan vũ song tu. Một gậy này gõ cho đầu óc bọn họ choáng váng. Lăng Hàn ho khan một hồi, nghiêm nét mặt nói. Vị trưởng lão này, hai người kia vu cáo ta, theo quy củ của học viện nên xử lý như thế nào? Ngụy Thiên Thụ không khỏi khó khăn, đổi thành những người khác. Hắn tự nhiên là xử lý theo luật, nên làm gì thì làm cái đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng La Khải Phong ngay ở bên cạnh. Hắn làm sao cũng phải kiêng kỵ La gia một chút a, nhưng hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, hắn có thể công nhiên thiên vị La gia sao? La Khải Phong nhìn ở trong mắt, vội vã mở miệng nói. La Phách La Liệt cũng không sai, dù sao xác thực nhìn thấy Lăng Hàn đi vào bán dược, bọn họ cũng là suy nghĩ vì học viện, mới sẽ bẩm báo cho chấp pháp hội. Phải, bọn họ vu cáo còn có công, Lăng Hàn lạnh nhạt nói, vậy theo vị trưởng lão này nói như vậy. Học sinh chẳng phải là không công chịu thiệt. Nếu không có vị sư tỷ này chạy đến làm chứng cho học sinh, chẳng phải học sinh sẽ bị vị trưởng lão này hãm hại mà chết. Nhớ lúc ta nhập học, sát hạch thông qua tầng 8, tương lai có cơ hội trở thành thiên tài tứ tinh, nếu như bị hãm hại chết, học viện há không phải tổn thất lớn. Da mặt của La Khải Phong không khỏi co giật, hắn gặp người da mặt dày, nhưng như Lăng Hàn thật là lần đầu tiên. Có điều, đối phương nói cũng là sự thực, chỉ là quá không khiêm tốn. Ngụy Thiên Thụ mở miệng nói, vậy ngươi muốn làm sao? Hắn dự định làm người trung gian. Lăng Hàn cười nói, nếu như cho ta khoảng vạn khối chân nguyên thạch, ta ta nhất định sẽ quên chuyện không vui này. Bằng không, ta liều mạng cũng phải để học viện cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Mọi người không thể không thừa nhận, Lăng Hàn quả thật có ngông nghênh, hơn nữa ngạo đến khiến người ta khâm phục, có thể đối kháng một vị cường giả Nhật Nguyệt cảnh. Đây quả thực làm cho tất cả mọi người phải quỳ xuống viết một chữ phục. Nhưng hiện tại Lăng Hàn vừa nói như thế, nhất thời khiến khóe miệng người ta co giật. Người ngoại trừ ngông nghênh ra, còn có chút không biết xấu hổ, nào có khen ngợi mình như thế. Có điều, dám dọa dẫm La Gia, chỉ nhìn điểm ấy, mọi người lại phải quỳ xuống viết một chữ phục khác. La Khải Phong âm trầm, La Gia là gia tộc tứ lưu, gốc gác thâm hậu, 10.000 chân nguyên thạch ở người thường xem ra là con số trên trời cũng không phải vấn đề nan giải gì. Nhưng đối phương là món đồ gì, phá hư cảnh nho nhỏ mà thôi. Nếu như ngay cả phá hư cảnh cũng có thể dọa dẫm La Gia một khoản tiền lớn như vậy, vậy chẳng phải trong nháy mắt La Gia phải phá sản sao? Chỉ là, hiện tại tình hình này đối với La Gia mà nói rất không ổn, nhất định phải hao tài tiêu tai. 10.000, quá mức rồi. La Khải Phong trầm giọng nói, ngươi không có chịu đến thương tổn thực chất gì, nhiều nhất bồi thường ngươi 100 chân nguyên thạch. Hí, rất nhiều học sinh đều chấn kinh đến há to miệng, thật bị Lăng Hàn dọa dẫm rồi. Vậy cũng là La Gia A, gia tộc tứ lưu. Gia tộc tứ lưu là khái nhị hiểm gì? Ngay cả tả hữu nhị tướng, bảy đại tướng cũng chỉ có thể coi là gia tộc nhị lưu A, tứ lưu còn chưa đủ châu bò. Nhưng hiện tại tốt rồi, đường đường La Gia lại cúi đầu với một phá hư cảnh từ tiểu thế giới đến. Chà chà, thực sự là chơi vui. Cách chương.